Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Interon bị quyến rũ. Sunny loạng choạng và nhìn chằm chằm vào hai đồng đội của mình trong sự bàng hoàng. Nephis và Cassie mỗi người đang cầm một quả trái cây lớn, tròn và lấp lánh, vỏ của những quả này mịn và đen như đá onyx, trong khi phần bên trong mọng nước lại đỏ như hồng ngọc. Tay, cằm và môi của họ dính đầy nước cháy đỏ tươi, trông cứ như họ đang thưởng thức máu. Không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Sunny rụt lại, nhưng bụng cậu không tự chủ kêu lên, nhắc nhở cậu về sự đói khát. Nephis nhìn Sunny và mỉm cười thư thái. Chào, cậu nhìn cô, không nói nên lời. Cuối cùng, sau vài giây, Sunny lấy lại bình tĩnh và hét lên. Chào cái gì? Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Giọng cậu vang lên to, đầy kinh ngạc và giận dữ. Cả Neff và Cassie quay lại nhìn cậu. Họ rõ ràng là bối rối. Tại sao cậu lại hét lên? Sunny há hốc miệng, cảm giác như mình vừa mất trí. Sao họ có thể thản nhiên như thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cố tìm kiếm một chút lý do, cậu bước lên một bước thận trọng và nhìn Nephis. Cô ấy, đợi đã, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đói quá, thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ đồ ăn. Lắc đầu để xua đi khoảnh khắc mơ hồ bất chợt, Sunny nhớ ra điều cậu sắp nói và nhấn mạnh. Tại sao cậu lại thay đổi quyết định? Changing Star cau mày, thay đổi quyết định? Về cái gì cơ? Cậu nghiến răng, nghĩ rằng cô đang cố gắng đánh lừa mình. Về những quả trái cây. Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý không ăn chúng. Nephis chớp mắt, một biểu cảm bối rối hiện lên trên khuôn mặt. Chúng ta đã làm vậy sao? Vì sao? Sunny mở miệng định trả lời, nhưng rồi ngưng lại. Thực ra, tại sao họ lại đồng ý như vậy? Tôi không thể nhớ rõ. Cậu chắc chắn rằng đã có lý do, nhưng chỉ nhớ cậu hoàn toàn trống rỗng. Chắc chắn là có một sự đồng ý, phải không? Cậu khá chắc chắn rằng có, ít nhất là cho đến vài khoảnh khắc trước. Tuy nhiên, bây giờ, liệu cậu có tưởng tượng ra toàn bộ việc đó không? Thực sự không có lý do gì để không ăn những quả trái cây quyến rũ này. Đặc biệt là khi cả ba người đều đang rất đói. Không, đợi đã, điều này không đúng. Cậu ổn chứ, Sunny? Cậu giật mình và liếc nhìn Nephis, người đang nhìn cậu với vẻ lo lắng. Đột nhiên, Sunny cảm thấy lạc lõng và bối rối. Họ đang nói về cái gì? Cái gì đó, cái gì đó về một sự đồng ý nào đó. Sự đồng ý gì? Không biết trả lời thế nào. Cậu chỉ đứng đó với vẻ nhăn nhó và bĩu môi. Thật là bối rối, mình có hoàn toàn lơ đãng trong khi cô ấy đang nói chuyện với mình không? May mắn thay, Cassie nhanh chóng đến giải cứu cậu. Cô luôn biết cách làm cho tình huống bớt khó xử. Cậu giận vì chúng tôi bắt đầu ăn mà không đợi cậu à? Cậu nhìn cô và nhận thấy quả trái cây to lớn, ngon lành trong tay cô. Bụng cậu sôi lên, đói quá. Tôi đoán vậy. Cassie mỉm cười và chỉ vào mặt đất, nơi có một quả trái cây khác đang nằm trên đống lá rụng. Răng của cô dính đầy nước trái cây đỏ tươi. Đừng lo, Neff mang ba quả đấy. Mỗi người một quả, cô ấy tốt bụng thật. Sunny nhặt quả trái cây lên, nhìn nó và cắn một miếng mà không nghĩ ngợi gì. Ngay lập tức, miệng cậu tràn ngập vị ngọt mát lành tuyệt vời. Quả trái cây mọng nước này có lẽ là thứ ngon nhất mà cậu từng nếm. Nó vừa bổ dưỡng vừa sảng khoái, với kết cấu phong phú và hậu vị mềm mại, lưu luyến, phần thịt đỏ như hồng ngọc gần như tan chảy trên lưỡi cậu, khiến toàn thân cậu rộn lên. Nó thực sự là niềm vui thuần túy dưới hình hài một quả trái cây. Wow, dù rất thích thú, Sunny vẫn cảm thấy bối rối vì một lý do nào đó. Có điều gì đó rất sai trong tình huống này. Nhưng là gì? Cắn thêm một miếng nữa. cậu nhăn mặt và cố gắng hiểu nguồn gốc của cảm giác bất an này. Rất khó để nghĩ đến điều gì khác ngoài vị ngon tuyệt trần của quả cây sâu chi. Cây linh hồn, nhưng cậu gắng tập trung. Hửm, sâu chi, từ khi nào, đừng sao nhãng. Cuối cùng, Sunny đã có thể xác định được nguồn gốc của sự kỳ lạ. Đó là cái bóng của cậu. Khi cậu với tay nhặt quả trái cây, cái bóng không sao chép động tác của cậu, như thể nó không muốn chạm vào quả trái. Ngay cả bây giờ, nó cũng bất động, từ chối bắt chước cậu ăn quả trái cây. Kỳ lạ thật, nó bị sao thế nhỉ? Sunny cắn thêm một miếng nữa và nhìn cái bóng. Chìm trong suy nghĩ, cái bóng có tính cách kỳ quặc, nhưng nó hiếm khi làm gì đó mà không có lý do. Nếu nó không thích quả trái cây, thì chắc chắn phải có điều gì đó không ổn với quả trái cây. Sunny nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong tim. Có điều gì đó không ổn với. Khỉ thật, sao nghĩ về mấy chuyện này lại khó thế nhỉ? Có điều gì đó không ổn với quả trái cây. Tại sao lại có? Đợi đã, đây có phải là lý do tại sao mình đã hét vào mặt Nephis? Cô ấy phá vỡ một sự đồng ý. Sự đồng ý gì ấy nhỉ? Sunny đang đứng trước ngưỡng cửa của một ký ức rất quan trọng. Cậu cảm thấy như chỉ cần kéo nhẹ sợi dây, thì toàn bộ sự thật sẽ được hé lộ. Điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra nếu cậu thất bại. Nhưng rồi, Sunny bị phân tâm. Một điều bất ngờ xảy ra. Một điều đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của cậu. Ngay lập tức, cậu hoàn toàn quên mất vấn đề với trái cây của sâu chi. Bởi vì vào lúc đó, Spell đang thì thầm bên tai cậu. Bóng của ngươi đã mạnh hơn. Cái gì? Cậu chớp mắt, rồi nhìn quả trái cây ngon lành trong tay mình. Spell vừa thông báo sự tăng cường sức mạnh ngay sau khi Sunny nuốt miếng thứ ba. Sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Nephis. Trên Jing Star cũng đang nhìn quả trái cây của mình với một biểu cảm kỳ lạ. Cảm nhận ánh mắt của cậu, cô ngước lên, Sunny liếm môi, cậu cũng. Cùng lúc đó, Nephis nói, tôi vừa hấp thụ một điểm sâu Essen. Không nói lời nào, cả hai quay sang Cassie, cô gái mù đang nhiệt tình ăn trái cây. Nước trái màu đỏ chảy xuống cằm và nhỏ giọt xuống đất. Dừng lại một lúc, cô mỉm cười. Thực ra, tôi nhận được từ mấy miếng trước rồi. Mắt Sunny mở to, cậu háo hức triệu hồi ký tự run và tìm đến cụm từ thích hợp. Shadow Fragment, 97/1000. Cậu thực sự nhận được một mảnh rồi. Cậu nhận được một Shadow Fragment mà không phải đối mặt với nguy hiểm trong trận chiến với những con quái vật chết người. Cuối cùng, Sunny đã hiểu lý do tại sao Carapace Demon lại bị ám ảnh bởi sâu chi và những quả của nó. Những quả này là phép thuật thuần túy. Quên đi cảm giác bất an. Cậu nâng tay lên và tham lam cắn một miếng vào phần thịt mọng nước. Ngon lành, bổ dưỡng, sao tối muộn. Khi mặt trời đã khuất sau chân trời và Daxi một lần nữa biến Asen Barrow thành một hòn đảo cô. Độc, cả ba đang chuẩn bị cho buổi đêm. Họ đã chuyển trại đến nghỉ ngơi giữa những rễ cây khổng lồ. Với năng lượng mới có được nhờ tiêu thụ những quả trái kỳ diệu. Mọi lo âu của họ dường như tan biến. Không còn cách nào để tiến xa hơn về phía Tây. Nephis, Sunny và Cassie quyết định nghỉ ngơi vài ngày trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Họ xứng đáng với một kỳ nghỉ ngắn. Asen Barrow là nơi lý tưởng để hồi phục. Không có con quái vật nào trong vùng đất hoang xung quanh. Đủ lớn để bảo vệ họ khỏi nỗi kinh hoàng của biển đen. Và họ có nhiều thực phẩm nhờ vào sâu chi. Hơn nữa, thức ăn này còn có thể cung cấp sức mạnh cho họ. Có nơi nào khác mà họ có thể mạnh lên mà không cần mạo hiểm mạng sống? Xét cho cùng, nơi này gần như là thiên đường trong địa ngục. Sunny nằm trên chiếc giường tạm làm từ lá rụng, cảm thấy thư giãn và lạc quan lần đầu tiên sau nhiều ngày. Mọi thứ dường như đang dần tốt hơn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu liếc nhìn những cành cây to lớn của cây đại thụ và nghĩ với chút tiếc nuối. Với Carpe Diem đã bê, y đánh bại, không còn ai bảo vệ cây to lớn này nữa. Khi chúng ta tiếp tục hành trình, nó sẽ hoàn toàn không có ai bảo vệ. Thật đáng tiếc, ý thức của cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, một ý nghĩ cuối cùng len lỏi vào đầu Sunny ngay trước khi cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thật đáng tiếc khi không có ai ở đây để phục vụ nó và nuôi dưỡng nó và giúp nó gieo mầm. Hết chương.